có nam có nữ, hắn vừa vào cửa, liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lý Tưởng, là Lý Tưởng tới rồi. Người tốt Lý Tưởng, Lý Tưởng không quen biết bọn hắn, nhưng là bọn hắn nhận biết Lý Tưởng, nhộn nhịp cùng hắn hữu thiện chào hỏi. Cũng có chất nghi, Lý Tưởng ca hát tới nơi này làm gì? Sẽ sáng tác sao? Lý Tưởng nhìn xung quanh căn phòng học này, từ trên xuống dưới 8 đứng hàng, mỗi đứng hàng 20 chỗ ngồi, có thể dung nạp số 160 người. Hắn cùng mọi người phất phất tay, theo phòng học một bên khác cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là một mảnh nhỏ bãi cỏ, trường học hồ lớn liền tại bên cạnh, nước hồ thanh tịnh, gió mát trận trận, để người thần thanh khí sảng. P.S. Trước thở dài 3 tiếng, một bài lành lạnh đưa cho chính mình. Tối hôm qua nhìn thấy thành tích không tốt, cũng không dám lại nhìn, cũng không tâm tư gõ chữ. Sớm ngủ, kết quả buổi tối mấy lần tỉnh lại, mất ngủ, quyển sách đến trước mắt đồng đều đặt trước 1.000 ra mặt. Thật lợi hại a, đường kẹo cái kia 1.000 fan hâm mộ toàn bộ tới. Tạ các ngươi a, thành tích mặc dù thảm đạm, nhưng vì các ngươi cái này 1.000 đáng tin fan hâm mộ, ta sẽ tiếp tục viết, chỉ là rất muốn hỏi. Cái kia hơn 2.000 người đầu tư đi đâu đi? Không muốn lại nuôi a? Còn có gần 2.000.000 cất giữ. Cái này cất giữ cùng đặt mua tỷ lệ gần 20:1. Xem như phi thường kém. Đường Gia Tam thiếu nói qua internet sáng tác nhìn như không có chi phí, nhưng kỳ thật thời gian chi phí phi thường cao. Ta ban ngày đi làm, buổi tối ăn cơm cùng xử lý việc nhà, làm sao cũng muốn 8 giờ mới có thể ngồi trước máy vi tính gõ chữ. Mỗi ngày mã đến 12 giờ. Đây là từ chối đi hết thảy xã giao hoạt động điều kiện tiên quyết. Công tác bên ngoài thời gian cùng toàn bộ tinh lực đều dùng tại viết sách bên trên. Nghiệp dư sinh hoạt đơn điệu không thú vị, nhưng đây là cuốn thứ 2 ký kết sách, thành tích vẫn không có khởi sắc, rất đả kích người a hát. Thật thành khẩn cầu đặt mua, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.